Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, đệ 1013 chương. Nguyên lai là Hàn An bài Hạ Trường Thiên bọn họ ra khỏi thành, thời điểm Hiên Khâu gia tộc người cũng không có tới, cho nên bọn họ cũng không có gặp qua. Hiện tại nhìn đến đột nhiên xuất hiện như vậy một người, hắn cùng Triệu Hướng Kỳ bọn họ không có một chút chuẩn bị tâm lý. Thẳng đến Hiên Khâu Lai rời đi, Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. U Nguyệt, đó là ai? Hạ Trường Thiên hỏi. Hiên Khâu gia tộc người, hội trưởng không biết sao? Tư Mã U Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Hiên Khâu gia tộc người đến Biển Mây Thành tới. Hạ Trường Thiên kinh ngạc nói, không nghĩ tới lánh đời gia tộc cũng đến nơi đây tới, nội vây cái kia thế lực cư nhiên dám công nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ta tưởng bọn họ đã không có tính toán giấu giếm chính mình thân phận, Triệu Hướng Kỳ nói. Nếu không phải có vị này cường giả nói, chúng ta hôm nay muốn bắt lấy những người này sợ vẫn là có chút gian nan. Trước đừng nói những cái đó, đem nơi này sự tình xử lý rồi nói sau, Cao Chí Hồng nói. Ân, trước xử lý sự tình, Hạ Trường Thiên đáp. Xử lý những việc này hắn cũng không am hiểu, nhưng là có người sẽ cho hắn xử lý. Thực mau, Tống Xương Kiệt cùng Triệu Hướng Thụy bọn họ người đều bị bắt lên. Những cái đó thi thể cũng trực tiếp xử lý. Xem như cấp những cái đó có dị tâm còn không có biểu hiện người một chút cảnh kỳ. Hôm nay làm thành cái dạng này, thi đấu là không thể tiến hành. Cho nên cuối cùng thương nghị, đan so chậm lại 10 ngày. Dư lại người từng người hồi chính mình chỗ ở chờ đợi. Triệu Hướng Kỳ cùng Hồng Y mang theo người trở về Đan Minh Học viện, người làm rất có cống hiến người, đi theo Hạ Trường Thiên bọn họ đi luyện đan sư công hội. Đây là nàng lần thứ hai đi vào nơi này, cùng lần trước bị chộp tới bất đồng, lần này nàng đã chịu thực tốt lễ ngộ. Nàng ở trên quảng trường cứu Hạ Trường Thiên sự tình đã truyền khắp toàn bộ Biển Mây Thành. Như vậy tuổi trẻ là có thể sử dụng không gian phong tỏa, vẫn là một người muốn tham gia thi đấu luyện đan sư. Còn có bằng điều chi vương làm khế ước thú, không ít thế lực đều đối nàng có chút tâm động, ảo tưởng nếu nàng có thể gia nhập chính mình nơi này tới. Dọc theo đường đi, nàng cảm thấy chính mình hình như là đường tăng thịt giống nhau bị người mơ ước. Không ít người nhìn đến nàng đều sẽ đi lên khách sáo một phen, nói ra chính mình là ai ai ai gì đó. Nàng không thích loại cảm giác này. Lôi kéo Tiểu Thất cùng Hàn Diệu xong bọn họ đi dược viên giải sầu. Nàng kêu ra Tiểu Hồng hợp thể, còn không có vì các nàng mở ra kết giới liền biến mất. Nơi này có người, Tiểu Thất nói. Tư Mã Âu Nguyệt hướng bên trong vừa thấy, quả nhiên thấy được Hiên Khâu Hạc ngồi ở dược viên nhìn các nàng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu Thất hỏi. Ta ở nghe dược liệu hương vị, đây là ta mỗi ngày đều phải làm sự tình, Hiên Khâu Hạc mỉm cười nói. Phải không? Tiểu Thất ngửi ngửi, nơi này dược liệu đều thực bình thường a. Không ngươi cái kia hảo, nhất hoa nhất thế giới, một diệp một bồ đề. Tuy rằng này đó dược liệu không có như vậy quý trọng, nhưng là cũng có chính mình tác dụng cùng hương vị, Hiên Khâu Hạc nói. Cũng không phải sở hữu dược liệu đều sẽ giống nhau, Hiên Khâu Hạc trên người nhàn nhạt hơi thở, làm Tư Mã U Nguyệt bởi vì chiến đấu có chút nóng nảy tâm bình tĩnh xuống dưới. Hôm nay cảm ơn ngươi, nàng đi đến hắn trước người nói. Ta nói rồi, chúng ta là bằng hữu, nếu biết ngươi tham dự đến chuyện này bên trong đi, phái người qua đi nhìn xem cũng là hẳn là. Thiên Khâu Hạc nói, người ta chi gian, hà tất nói cảm ơn. Tư Mã U Nguyệt có chút dị ông. Gia hỏa này nói như thế nào giống như chính mình cùng hắn quan hệ thực hảo giống nhau. Quả nhiên, Hàn Diệu xong bọn họ liền hiểu lầm. Ni tiểu sư đệ, ngươi cùng vị công tử này rất quen thuộc. Hàn Diệu xong hỏi, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Hiên Khâu gia tộc thiếu gia. Vị này chính là sư tỷ của ta Hàn Diệu xong. Đây là ta sư huynh Tô Tiểu Tiểu. Đây là cầu vồng Hiên Khâu thiếu gia. Hôm nay cứu ngươi người kia nói thiếu gia. Hàn Diệu xong nói, đúng vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cùng hắn là bằng hữu. Nhận thức các ngươi cũng biết. Lần trước trở về không phải cho các ngươi nói sao? Chính là hắn đem chúng ta tiếp đi ra ngoài. Ngươi nói là một cái bằng hữu. Nguyên lai chính là hắn a. Hàn Diệu xong nói, vậy các ngươi cũng không nhận thức bao lâu a? Có một số người mặc dù là quen biết ngàn năm cũng vô pháp trở thành bằng hữu, mà có một số người chỉ cần liếc mắt một cái nhận định. Hiên Khâu Hạc nói. Tư Mã U Nguyệt phụ họa gật gật đầu, nàng cũng tin tưởng cái này. Mắt duyên thứ này rất quan trọng, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nói cũng là, Hàn Diệu xong nói, có chút người chính là như thế nào đều không thể trở thành bằng hữu. Nếu các ngươi là bằng hữu, vậy các ngươi tâm sự, chúng ta liền đi trước địa phương khác đi dạo. Nếu là U Nguyệt sư huynh sư tỷ, vậy cùng nhau đi. Đã xảy ra chuyện như vậy, phỏng chừng cũng liền nơi này mới là an tĩnh. Hiên Khâu Hạc nói. Hắn vung tay lên, triệt rớt kết giới một lần nữa bố trí hảo. Một khi đã như vậy, kia liền vẫn luôn ở chỗ này ngốc đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Bên ngoài những người đó thực sự làm người có chút đau đầu. Không nghĩ tới U Nguyệt ngươi như thế ưu tú. Học viện người về sau cũng sẽ ra tới gia nhập cái khác thế lực. Bọn họ đối với ngươi tương đối hiếm lạ, tự nhiên muốn cùng ngươi xáo xáo quan hệ. Hiên Khâu Hạc nói. Tư Mã U Nguyệt sự tình hắn đã sớm biết, lúc ấy hắn cũng thực giật mình, hoa một hồi lâu mới tiêu hóa rớt tin tức này. Một cái từ phía dưới trên đại lục tới người cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian đi đến tình trạng này, không biết nói nàng thiên phú quá yêu nghiệt, vẫn là những người khác thiên phú quá kê mon sơ. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như thế bình tĩnh, đột nhiên nói, cầu vồng bọn họ tin tức không phải là các ngươi đi thông chi đi. Hiên Khâu Hạc cười cười, nếu nội vây người không có động thủ, chúng ta cũng không hảo ra tay. Trùng hợp biết bọn họ ở phụ cận, khiến cho người thông chi một chút. Nói như vậy, hắn đã sớm biết nàng có bằng điều chi vương. Ngẫm lại cũng là, liền tính hắn không tra, hắn tộc nhân cũng sẽ phái người đi tra chính mình sự tình. Đối với bọn họ loại thực lực này người tới nói, muốn tra được nàng sự tình trước kia cũng không khó. Nguyên lai là ngươi làm người cho chúng ta biết. Cầu vồng cao hứng nói, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Hiên Khâu Hạc nói, bất quá hôm nay việc nội vây cái kia thế lực khẳng định sẽ giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi. Ngươi về sau cần phải tiểu tâm một ít. Ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ngươi không phải ở chỗ này nghe dược hương sao? Như thế nào biết nơi đó sự tình? Tiểu thất hỏi. Ta không có thiên lý nhãn, nhưng là ta có thuận phong nhĩ. Hiên Khâu Hạc cười nói, khẳng định là ngươi những cái đó thị vệ trở về nói cho ngươi. Tiểu thất nói. Hiên Khâu Hạc không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Hắn không tính toán nói cho nàng này đó đều là chính mình cảm giác đến. Ngươi đem cái này cầm đi. Hiên Khâu Hạc lấy ra một cái ngọc bội, đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Đây là cái gì? Ngày nào đó tới rồi nội vây. Nếu gặp được cái gì nguy hiểm, có thể đem cái này ý bảo cho bọn hắn xem. Có lẽ còn có chút tác dụng. Thiên Khâu Hạc nói. Đây là một cái hoa lan hình ngọc bội. Mặt trên đóa hoa liền giống như nó chủ nhân giống nhau thanh tỉnh thanh nhã. Xoay lòng người tâm thần. Nếu hắn có thể thấy thì tốt rồi. Hết chương.